Xuyên thành thiên kim hào môn chân chính, chương 45 tình địch, góc truyện audio.com. Cái gọi là đưa đi chỗ khác của Du Tứ Thiếu thật ra cũng không phải rời khỏi Khai Thụy Sĩ mà là lên lầu 5 của câu lạc bộ. Thật ra Tề Gia Mẫn chưa từng tới lầu 5 bởi vì trên này là chỗ tư nhân, cho dù là thành viên của câu lạc bộ cũng không được mở cửa. Ẩn đầu tiên đi lên, cô hỏi. Bên này là làm gì đó? Du Tứ Thiếu, sân huấn luyện, hắn nghi hoặc nhìn Tề Gia Mẫn, chậm rãi hỏi. Cô không biết, Tề Gia Mẫn bật cười, đáp. Tôi không biết không phải rất bình thường sao? Biết mới là không bình thường đi. Du Tứ Thiếu cười nói. Anh cả nhà cô là khách quen ở đây. Tề Gia Mẫn kinh ngạc nói. Thế ư, tôi không biết. Nhưng mà tôi tới đây thường xuyên như vậy nhưng chưa từng bắt gặp anh cả. Du Tứ Thiếu, có lẽ hai người không ở đây cùng lúc. Hắn không đề cập gì thêm, chỉ nói. Đi thay quần áo chúng ta tỉ thí. Tề Gia Mẫn, cô ậm ừ không nhúc nhích. Du Tứ Thiếu, sao vậy? Tề Gia Mẫn do dự một chút nói. Tỉ thí cái gì, tôi không biết cái gì hết. Bộ dáng ngốc manh của cô khiến Du Tứ Thiếu đứng hình mất một giây. Hắn nói, cô, không biết cái gì hết. Tề Gia Mẫn gật đầu nói. Đúng vậy, tôi thật sự không biết gì cả. Trong nháy mắt biểu tình của Du Tứ Thiếu có chút vi diệu. Thật lâu sau hắn chậm rãi nói. Tôi từng nghe nói cô là cao thủ. Cô cười đầy ý vị thâm trường, nói. Là chuyện thu thập mười mấy tên thủ hạ của Lê Nhị Đương gia không cần tốn nhiều sức sao. Tề Gia Mẫn yên lặng cảm khái, cho nên mới nói, lời đồn là thứ càng truyền càng thái quá. Cô bắt đầu đếm ngón tay, hai mắt sáng ngời. Thứ nhất không phải là mười mấy người mà là chỉ có sáu, bảy hay bảy tám người gì đó thôi. Tóm lại là không nhiều tới mười mấy người như vậy. Thứ hai, tôi thật sự không có võ công gì chứ đừng nói tới là cao thủ, tôi hoàn toàn là cậy mạnh cả tôi. Du Tứ Thiếu, cậy mạnh, Tề Gia Mẫn gật đầu, nói, tôi có sức lực rất lớn. Du Tứ Thiếu hơi híp mắt không nói gì. Tề Gia Mẫn nghiêm túc, tôi không nói dối, tôi thật sự có sức lớn. Cô mỉm cười, nói, nếu so về sức lực tôi khẳng định là mạnh hơn anh nhiều. Nhưng mà công phu thì tôi không có. Du Tứ Thiếu cởi áo khoác ra vắt lên cánh tay, nói, đi thay quần áo đi. Cô đã nói như vậy thì tôi càng thêm tò mò. Tề Gia Mẫn, cô nghĩ nghĩ một chút, nói, vậy được rồi. Không thể không nói, xét về diện mạo, Du Tứ Thiếu và Cao Như Phong đều rất xuất sắc, đều là Mỹ Nam Tuấn Lãng hiếm có khó tìm. Nhưng mà Du Tứ Thiếu mặc quân trang thì trông có vẻ nhỉnh hơn một chút. Có thể người đẹp vì lụa cũng không hẳn đã sai. Loại chế phục này thật sự có thể làm tăng thêm khí chất cho người mặc. Du Tứ Thiếu đi vài bước rồi dừng lại quay đầu nhìn Tề Gia Mẫn. Nhìn cái gì, còn không mau đi thay quần áo. Tề Gia Mẫn, cô đi vào phòng thay đồ nữ, ở đây không có ai. Lúc này Tề Gia Mẫn mới nghĩ đến là mình thay quần áo gì. Cô không có mà, chính là trong lúc bối rối thì có một nữ phục vụ đi vào đem theo một túi quần áo mới chưa mở giao cho Tề Gia Mẫn, nói. Tề Ngũ tiểu thư, đây là Du Tứ Thiếu phân phó đưa tới. Tề Gia Mẫn, cô mở ra xem, đó là một bộ quần áo cùng loại với đường trang. Một nhưng lại cũng không phải, nói là võ phục. Hai, có vẻ như hợp lý hơn. Một bộ màu xanh thẳm, cổ tay áo và chân ống quần đều bó lại nhưng phần thân lại rộng thùng thình, trông rất thích hợp hoạt động tay chân. Một, đường trang tang chuông. Hai, võ phục liên gong phu, cô thay quần áo, buộc tóc mình lại thành hai búi nhỏ. Đã muốn đánh nhau thì phải chuẩn bị sẵn sàng. Góc truyện audio.com. Tuy nói, Du Tứ Thiếu chắc sẽ không đến mức chơi bài giật tóc như chị em phụ nữ nhưng nhỡ đâu đấy, cho nên cứ chuẩn bị chu toàn vẫn tốt hơn. Tề Gia Mẫn đi ra liền thấy Du Tứ Thiếu đã đứng ở cạnh cửa chờ. Cô nhẹ cười, sư phụ còn sợ tôi bỏ chạy sao? Du Tứ Thiếu, đừng nói nhảm, Tề Gia Mẫn khúc khích cười, rồi nói. Đã nghe qua loạn quyền đánh chết lão sư phụ chưa? Du Tứ Thiếu nhìn Tề Gia Mẫn thật sâu một cái, nói. Có bản lĩnh liền tới. Hai người đi vào phòng, trong đây trống không, cũng không có ai khác. Tề Gia Mẫn cảm khái. Trên lầu thật an tĩnh, quả nhiên là khác biệt. Du Tứ Thiếu khởi động tay chân một chút, Tề Gia Mẫn nhìn tay hắn chợt sững sờ. Trên thực tế, bọn họ quen nhau mấy tháng, bình thường mỗi lần gặp mặt đều không thấy Du Tứ Thiếu tháo găng tay ra nhưng hôm nay hắn lại không mang. Cũng không biết có phải là vì đeo suốt hay không mà tay hắn trắng nõn, thon dài, trông thật sự không giống tay của một quân nhân chút nào. Du Tứ Thiếu nhìn Tề Gia Mẫn, nói, đẹp sao, Tề Gia Mẫn xấu hổ cười, tôi chỉ là tò mò thôi, không có ý gì khác anh đừng giận. Du Tứ Thiếu chỉ ừ một tiếng rồi không nói gì nữa. Tề Gia Mẫn nhướng mi, nói, sư phụ, sao anh lại không mang bao tay, chỉ là vừa hỏi ra tới thì cô lại tự cảm thấy chính mình quả thực là đồ ngốc. Cô lập tức nói thêm, tôi biết là anh có thói quen sạch sẽ, đúng không? Dù Tứ Thiếu lại ừ một tiếng. Tuy rằng rất nhiều người đều biết hắn có thói ở sạch nhưng vẫn cảm thấy vô cùng khó hiểu, luôn coi hắn như một quái nhân mà đối đãi. Chỉ có Tề Gia Mẫn không như vậy. Đương nhiên cô ấy cũng biểu hiện ra một tia tò mò, nhưng bản chất là khác nhau. Ánh mắt của cô không làm người ta cảm thấy bị mạo phạm, trông rất tự nhiên bình thường. Quả nhiên, Tề Gia Mẫn không hỏi hắn vì sao lại đột nhiên lại không mang găng tay. Cô học theo Du Tứ Thiếu khởi động chân tay, nói. Sư phụ chúng ta phải kỳ trước nha. Nếu tôi đánh thương anh thì nhất định không phải là không biết tôn sư trọng đạo mà là thật sự không kiểm soát được sức lực của mình. Du Tứ Thiếu cười nhạo một tiếng. Cô cảm thấy tôi sẽ thua sao? Tề Gia Mẫn lanh lảnh nói. Chẳng lẽ anh nghĩ mình thắng được sao? Cái này căn bản không có khả năng có được không? Người không biết gì về sức mạnh của ta rồi. Tề Gia Mẫn mỉm cười quyết định sẽ cho sư phụ của mình nếm trải một chút. Đã là sư phụ mà không có kinh nghiệm gì thì cũng thật sự quá là. Khụ khụ khụ, Tề Gia Mẫn cười hì hì, nói. Sư phụ tôi rất lợi hại đấy. Cô đột ngột vọt tới. Dù Tứ Thiếu dường như đã sớm có chuẩn bị, lưu loát né ra đồng thời duỗi tay muốn vặn ngã Tề Gia Mẫn. Chỉ là không ngờ Tề Gia Mẫn lại trực tiếp trở tay nắm lấy tay hắn. Cô gần như là dùng toàn lực quăng hắn ném đi. Dù Tứ Thiếu lăn qua thoát khỏi Tề Gia Mẫn, hắn nhanh chóng điều chỉnh lại hô hấp một lần nữa công kích Tề Gia Mẫn. Không thể không nói Tề Gia Mẫn thật đúng là không có công phu gì nhưng quan trọng là đối mặt với sức lực lớn thì kỹ thuật không đáng một đồng. Hai người chiến đấu triền miên một hồi, rất rõ ràng Du Tứ Thiếu bị Tề Gia Mẫn áp đảo. Trong lòng hắn đã biết chính mình căn bản không phải đối thủ của Tề Gia Mẫn. Quả nhiên, một lúc sau hắn liền bị Tề Gia Mẫn ấn ở trên mặt đất. Tề Gia Mẫn trịnh thượng nhìn xuống, đắc ý cười, nói. Sư phụ, đánh không lại tôi có cảm thấy sảng khoái không? Du Tứ Thiếu, nhà đầu này thật muốn gáy đến tận trời đây mà. Góc chuyện audio.com Dù Tứ Thiếu đột nhiên trở mình, Tề Gia Mẫn định đè lại thì lập tức bị hắn đập mạnh vào khuỷu tay. Cô cảm thấy khuỷu tay tê dần dần. Hắn xoay người lật mình, đem ấn Tề Gia Mẫn xuống, đè lại cổ của cô. Tuy rằng hắn không dùng nhiều lực nhưng Tề Gia Mẫn vẫn giơ hai tay ra làm hành động đầu hàng, nói. Tôi thua rồi, Dù Tứ Thiếu cúi đầu nhìn Tề Gia Mẫn. Bởi vì hai người đánh nhau nên mái tóc của cô có chút bị xù loạn, hai gò má càng thêm ửng hồng. Tề Gia Mẫn thật sự không biết võ, không biết điều chỉnh hô hấp nên chỉ đánh trong chốc lát đã thở dốc lợi hại, cả người lộ ra vẻ quyến rũ. Đột nhiên, Du Tứ Thiếu cảm thấy có lẽ là hắn chúng ta. Tim hắn đập nhanh vô cùng, nhìn cô không nỡ rời mắt. Tề Gia Mẫn, sư phụ, cô nói, anh đã thắng rồi, còn kích thích lớn như vậy à, bàn tay nhỏ của Tề Gia Mẫn đung đưa trước mặt hắn hai, ba lần. Du Tứ Thiếu không nhịn được mà nắm lấy đầu ngón tay của cô. Tề Gia Mẫn, cô mờ mịt không giống giả bộ một chút nào. Hắn buông cô ra, lui về sau một bước ngồi ở trên mặt đất. Tề Gia Mẫn cũng ngồi dậy. Cô định nhắc nhở một chút cho người có thói quen sạch sẽ biết là ở dưới đất không sạch sẽ, nhưng lại nghĩ, người ta còn chưa phản ứng thì cô nói thêm làm cái gì. Tề Gia Mẫn thở hổn hển một lúc liền cảm thấy hòa hoãn hơn rất nhiều. Có điều, hôm nay Du Tứ Thiếu thật sự có điểm khác thường. Hắn còn đang ngẩn người kia kìa. Tề Gia Mẫn, sư phụ anh không sao chứ? Lúc này Du Tứ Thiếu rốt cuộc cũng phản ứng lại, hắn nhìn Tề Gia Mẫn, nói. Thật ra là cô thắng, cuối cùng là cô nhường hắn. Hắn nói, liền tính là tôi có đè lại cổ thì cô cũng hoàn toàn có thể trực tiếp quật ngã tôi. Cô có sức lớn, việc này không khó chút nào. Hắn vốn luôn cảm thấy kỹ năng có thể bù đắp tất thảy, nhưng hiện tại xem ra căn bản không phải thế. Hắn nói, cô không hô hấp, Tề Gia Mẫn cười, tôi không hô hấp thì chẳng phải đã sớm tắt thở rồi sao? Du Tứ Thiếu không để ý tới lời cãi cùn của cô mà nói. Cô phải học được phương pháp hít thở bằng bụng, nếu cô biết vận dụng ưu điểm của mình tốt hơn thì sẽ lợi hại hơn rất nhiều. Hắn tiếp tục nói, dù sao thì càng mạnh thêm lại càng tốt đúng không? Tề Gia Mẫn gật đầu, cô nghĩ nghĩ, nói, thân thể của tôi không tốt cho nên mặc dù có sức lực lớn cũng không kéo dài được lâu. Trước đó Cao Như Phong nói tôi, nói tới đây thấy Du Tứ Thiếu nhăn mày, cô quyết đoán chặt đứt lời đó, chỉ nói. Sức chịu đựng của tôi không tốt lắm, hơn nữa thân thể cũng rất yếu. Hồi trước mỗi lần thay đổi thời tiết là sẽ nhất định mắc thương hàn, rất đáng lo ngại. Hiện tại đã ổn chưa? Bọn họ sóng vai ngồi bên nhau nói chuyện phiếm, đã tốt hơn trước kia rồi. Tôi tương đối chú ý giữ gìn, hơn nữa mỗi sáng tôi đều tập thái cực quyền với ông ngoại tuy rằng không lâu nhưng cũng có điểm hữu dụng. Cô cười trừ, đương nhiên, cũng có thể là tác dụng tâm lý mà thôi. Dù Tứ Thiếu không ngắt lời, chỉ nói. Như vậy cũng tốt, Tề Gia Mẫn, đúng rồi, tôi cũng nghĩ như vậy. Dù Tứ Thiếu nhìn một bên bím tóc của cô xõa ra rủ xuống dưới, hắn đưa tay nhẹ nhàng vén sợi tóc về chỗ cũ, nói. Ngày thường, cố gắng tự chăm sóc bản thân mình, không hiểu sao bầu không khí trở nên có điểm quái dị. Tề Gia Mẫn nhẹ xê dịch vị trí của mình, tay Dù Tứ Thiếu hơi đơ lại, sau đó coi như không có chuyện gì mà thu tay về. Hắn nói, ngày mai tôi sẽ đi. Tề Gia Mẫn nghiêng đầu gác lên đầu gối nhìn hắn, nói. Cocchuyenaudio.com, thế lúc anh ba và Du Khanh Nghị thân anh không có mặt sao? Dù Tứ Thiếu nhấp nhấp khóe miệng, nói. Không, có điều cô yên tâm, nhà tôi sẽ không làm khó dễ nhà cô đâu. Hiện tại trong nhà từ trên xuống dưới đều ước gì sớm gả được Du Khanh đi, làm sao họ lại có thể làm khó nhà cô được đâu. Tề Gia Mẫn phồng hai má lên, Du Tứ Thiếu duỗi tay chọc chọc một chút, hắn cười nói. Sao vậy, muốn đòi lại công bằng cho Du Khanh? Tề Gia Mẫn dứt khoát gật đầu. Ừ, Du Tứ Thiếu, bênh vực kẻ yếu không có gì không tốt, nhưng cô phải nhớ rõ, những điều này đều là Du Khanh muốn. Từ lúc nó quyết định dọn ra ngoài, từ việc nó đập nồi dìm thuyền, từ khi nó nổ súng giết chết tiểu tình nhân của ba thì tất thảy đều đã chắc chắn sẽ đi đến bước này. Không có bất luận kẻ nào bức là bản thân nó muốn, là nó nguyện ý, cô hiểu không? Hắn phát giác khi đối mặt với Tề Gia Mẫn thì hắn căn bản không thể kiềm chế được. Dù Tứ Thiếu duỗi tay ra xoa đầu cô, nói, cô bé không hiểu được chính là về sau sẽ hiểu. Tề Gia Mẫn, anh đừng coi tôi là con nít, tôi không hiểu cái gì chứ. Dù Tứ Thiếu ánh mắt lóe lên, cười nói, cô thật sự không hiểu chuyện tình cảm. Hắn đứng dậy, đưa tay ra. Nào, đứng dậy, Tề Gia Mẫn không do dự đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn. Dù Tứ Thiếu dùng sức kéo lên, nói, đi tắm đi, chúng ta phải đi rồi. Tề Gia Mẫn, ừ, cần đến phòng thay đồ, Dù Tứ Thiếu đột nhiên hỏi. Quả sinh nhật tôi đưa cô đã mở ra chưa? Tề Gia Mẫn thành thật lắc đầu. Chưa, thật ra, trừ bỏ ngày ấy về nhà cô nghiêm túc nghiên cứu một chút thì thời gian khác đều không động đến cái đó nữa. Cũng không phải là không để tâm đến mà là gần đây cô thật sự quá bận. Những chuyện rối loạn liên tiếp vướng vào nhau khiến cô không có thời gian chuyên chú nghiên cứu cái hộp nhỏ thần bí kia. Cô có chút áy náy, gục đầu xuống, nói, tôi sẽ nghiêm túc nghiên cứu. Dù Tứ Thiếu nghiêm cẩn nhìn cô thật lâu sau mới ừ một tiếng. Tề Gia Mẫn ngẩng đầu, nhẹ giọng hỏi, sư phụ tức giận sao? Dù Tứ Thiếu, không có, vì nói thế nhưng khuôn hàm hắn lại căng gắt gao, căn bản không phải dáng vẻ không tức giận. Tề Gia Mẫn nhỏ giọng, sư phụ anh đừng nóng, trở về tôi sẽ nghiên cứu cẩn thận, tôi không phải cố ý. Dù Tứ Thiếu đột nhiên nắm lấy cằm Tề Gia Mẫn, nâng gương mặt của cô lên. Tề Gia Mẫn, Dù Tứ Thiếu nghiêm túc nói, thứ tôi tặng cô cũng không phải là thứ có thể lập tức mở ra ngay, rất phức tạp và rắc rối. Hơn nữa, tặng đồ như vậy thì tôi hẳn cũng đã chuẩn bị tâm lý là cả đời cô sẽ không mở ra được. Thứ gọi là quà tặng là để làm người vui vẻ, không phải làm người áp lực. Cô muốn thì cứ mày mò một phen, nếu không muốn thì cũng không sao, không cần vì chuyện này mà cảm thấy có lỗi, càng không cần phải nói lời xin lỗi với tôi. Tất cả đều hoàn toàn không cần, cô căn bản không cần phải xin lỗi bất kỳ kẻ nào, đặc biệt là đối với tôi. Tôi không muốn nhìn thấy cô vâng vâng dạ dạ, chỉ thích nhìn thấy dáng vẻ cố tình làm trò tràn đầy sức sống của cô mà thôi. Hắn buông Tề Gia Mẫn ra, nói. Tôi nói vậy cô đã hiểu chưa? Tề Gia Mẫn tươi cười, nghiêm túc gật đầu. Tôi hiểu, Dù Tứ Thiếu, vậy là tốt rồi, mau đi tắm rửa, lát nữa tôi đãi cô bữa trưa. Tề Gia Mẫn giòn tan đáp lại. Được, Tề Gia Mẫn không ngờ ở đây thật sự có chỗ để tắm rửa. Tuy rằng trông khá đơn sơ và chật hẹp nhưng xác thật là có tồn tại. Cocchuyenaudio.com, phải biết rằng ở niên đại này mà có như vậy thật là hiếm lạ. Liền tính là Tề Gia Mẫn xuyên qua nhưng cô cũng đã sống ở đấy rất nhiều năm, đã thích ứng với nhịp sống của thời đại này cho nên khi nhìn phòng tắm ở đấy có vòi hoa sen vẫn sẽ rất kinh ngạc. Có điều tuy rằng kinh ngạc cũng không làm việc tắm rửa của cô bị chậm trễ. Tắm xong, toàn thân đều sảng khoái rất nhiều. Cô đã thay xong quần áo nhưng còn mái tóc ướt rầm rề thì cô hơi nản, bởi vì ở đây không có máy sấy. Cô lau hồi lâu tóc đã không còn giọt nước xuống nhưng liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra là nó ướt. Chưa kể thời này làm gì có chuyện để tóc ướt đi ra ngoài mà chỉ tính đến thời tiết hiện tại thôi cũng rất không tiện rồi. Tề Gia Mẫn lại biết thể trạng của mình không tốt nữa. Cô yêu sầu ngồi trong phòng thay đồ thật lâu sau rốt cuộc cũng hạ quyết tâm đi ra. Quả nhiên Du Tứ Thiếu đã đang chờ ở bên ngoài. Tề Gia Mẫn có chút ngượng ngùng, nói. Sư phụ tóc tôi. Dừng một chút cô nói. Chỉ sợ không thể cùng anh ra ngoài ăn cơm được rồi. Dù Tứ Thiếu nhìn đầu tóc Tề Gia Mẫn, thật đúng là hắn cũng không dự đoán được cô sẽ trực tiếp gội đầu. Đàn ông bọn họ lúc tắm rửa sẽ để tâm một chút mà không gội đầu, cũng chỉ có hắn có thói quen sạch sẽ nên mới không màng ánh mắt của người khác mà nhất định phải gội sạch sẽ. Còn nữ nhân, hắn chưa từng gặp qua ai gội đầu ở bên ngoài như vậy. Hắn nhìn những sợi tóc rũ dài xuống của Tề Gia Mẫn, chúng không giống như của những người con gái khác thẳng mượt mà lại có chút cong cong. Tề Gia Mẫn 17 tuổi, không tính là lớn nhưng cũng không phải nhỏ, nhưng là cô ấy lại mang tới cho người ta cảm giác trẻ con, có lẽ là bởi vì khuôn mặt trứng ngỗng và mái tóc xoăn này. Giống như, lập tức liền nhỏ rất nhiều. Sau một lúc lâu trầm mặc, Du Tứ Thiếu rốt cuộc cũng lên tiếng. Được vậy, để lần sau. Hắn lấy khăn quàng cổ của mình xuống, trông nó to hơn khăn của nữ giới khá nhiều. Rồi hắn phủ lên đầu Tề Gia Mẫn, che hết đi mái tóc ướt của cô, nói. Cái này sáng nay tôi mới dùng lần đầu, từ lúc đeo đến bây giờ mới chưa được nửa giờ, không tính là. Giờ, Tề Gia Mẫn cười, tôi không có ghét bỏ. Du Tứ Thiếu cười cười, nói. Vậy là tốt rồi, lần sau trả lại cho tôi. Kỳ thật nếu như người khác làm vậy với hắn thì hắn hẳn là sẽ ghét bỏ bởi vì thói quen sạch sẽ nghiêm trọng. Điểm này không có ai là không biết, nhưng chính hắn cũng không biết mình bị ma xui quỷ khiến gì mà làm thế, hơn nữa còn. Muốn trả lại, Du Tứ Thiếu lui ra phía sau một bước nhìn mái tóc cô đã được che phủ kỹ càng, nói. Đi thôi, hai người cùng đi ra cửa, Du Tứ Thiếu nói. Nếu như không có người dẫn thì cô đừng đi lên đây. Tề Gia Mẫn cười, sư phụ nghĩ nhiều rồi, người ta cũng không để tôi lên đây đâu. Nếu như là chỗ tư nhân thì đương nhiên tôi không có khả năng có thể tới. Hơn nữa thẻ hội viên của tôi đều là hoạt động ở dưới lầu 4, không đến mức phải một hai phải sấn vào chỗ của người khác làm gì. Du Tứ Thiếu, hai người đi xuống lầu. Tề Gia Mẫn cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn tới cô, nhìn qua thì thấy Từ Thục Tuệ. Cô cười một chút xem như là chào hỏi nhưng cũng không dừng chân lại, cứ vậy tiếp tục đi theo Du Tứ Thiếu. Có lẽ là bởi cô quay đầu nên Từ Thục Tuệ nhìn thấy rõ ràng tóc Tề Gia Mẫn bị ướt. Có điều cho dù là không thấy thì cô ấy cũng sẽ suy đoán này kia bởi vì đầu tóc của Du Tứ Thiếu nhìn qua cũng biết là vừa mới gội xong. Gocchuyenaudio.com Từ Thục Tuệ vụng trộm tưởng tượng xem hai người này rốt cuộc làm gì ở trên lầu. Nếu cô ấy thật sự là Từ Thục Tuệ 17 tuổi thì có lẽ sẽ không nghĩ gì, nhưng thực tế cô ấy lại là người từng trải, trở về từ tuổi 40, đã sớm biết được quan hệ nam nữ là tình huống như thế nào. Tuy rằng Du Tứ Thiếu rất lạnh lùng nhưng ánh mắt hắn tuyệt đối không đơn thuần chỉ là tình sư đồ. Nghĩ cũng đúng, đang êm đẹp thì sao Du Tứ Thiếu có thể nhìn Tề Gia Mẫn với con mắt khác được. Nhiều người nói có lẽ là do có quan hệ với Du Khanh nhưng họ lại không thấy Du Tứ Thiếu đối với đứa cháu gái này tốt bao nhiêu thì đối với bạn tốt của cháu gái nhiều hơn bấy nhiêu. Nói đến quá khứ thì sao? Theo cô ấy thì có lẽ hai người này vốn chính là loại quan hệ không minh bạch, nếu không thì có thể thế nào được nữa. Vốn dĩ còn chỉ là suy đoán nhưng bây giờ nhìn thấy hai mái tóc ướt nhẹp kia, cô ấy hoàn toàn cảm thấy đây chính là chân tường. Nghĩ đến đây, Từ Thục Tuệ sinh ra vài phần khinh thường. Cô đã nói Tề Gia Mẫn không phải loại người tốt đẹp gì rồi mà. Cho dù có chút khác biệt so với đời trước nhưng bản chất thì vẫn thế thôi. Chỉ là đời trước cô ta để lộ sự ác độc ra ngoài, còn đời này cô ta có nhiều thêm một chút vẻ đáng yêu nhưng cũng chính là nhiều thêm sự khôn khéo và tâm cơ. Rốt cuộc có thể đùa bỡn Cao Như Phong và Du Tứ Thiếu trong tay thì có thể là người đơn giản sao? Từ Thục Tuệ lại nghĩ hình như đời trước quan hệ giữa Tề Gia Mẫn và Du Tứ Thiếu cũng có chút không bình thường. Tuy rằng không có lời đồn đãi gì nhưng không có nghĩa là không tồn tại. Như đời trước cũng đâu có ai biết Cao Như Phong thích Tề Gia Mẫn đâu. Đời này chẳng phải đã lộ ra manh mối hay sao? Có lẽ đời trước cũng vì quan hệ của Du Tứ Thiếu và Tề Gia Mẫn nên Lục Minh Kỳ mới có thể quyết đoán không nể một phân tình nghĩa mà bán đứng Du Tứ Thiếu như vậy. Bởi vì ghen, Từ Thục Tuệ cảm thấy chính mình nhất định đã phát hiện ra chân tướng. Nếu ông trời đã cho cô ấy trọng sinh thì hẳn đây là bồi thường. Nhìn hai người kia cùng đi ra cửa, không biết vì sao cô ấy đột nhiên rất muốn vạch trần bộ mặt giả tạo của Tề Gia Mẫn. Dựa vào cái gì mà một đứa con gái độc ác như rắn rết lại được nhiều người thích như thế đâu. Nếu như cô ấy kéo khăn trùm đầu của Tề Gia Mẫn xuống, đem sự tình tắm rửa này loan ra thì hẳn là ai ai cũng đều biết cô ta chính là một ả hồ ly tinh. Mà rồi Cao Như Phong cũng sẽ nhất định không thích Tề Gia Mẫn nữa. Từ Thục Tuệ không có hứng thú với Cao Như Phong nhưng cô ấy lại muốn được người đàn ông này trợ lực. Tất cả trợ lực đều nên dành cho cô ấy mới phải. Từ Thục Tuệ chợt bùng phát dũng khí, đi nhanh đuổi theo Tề Gia Mẫn, gọi. Gia Mẫn, lúc này Tề Gia Mẫn đã đi ra khỏi cửa lại thấy Tề Thục Tuệ lao đi, cô nghi hoặc quay đầu lại không biết vị này lại muốn nháo cái gì. Cô ấy gọi tôi đúng không? Kỳ thật là không nghe rõ. Dù Tứ Thiếu đạm nhiên, chắc không phải đâu, chúng ta đi thôi. Tề Gia Mẫn, phải không? Có điều cô cũng không làm trái lại ý định của Du Tứ Thiếu, hai người xoay người đi lên xe. Tề Thục Tuệ không ngờ Tề Gia Mẫn lại bỏ qua cô ấy như thế, cảm thấy rất tức giận, đi càng nhanh muốn đổi kịp được Tề Gia Mẫn. Dầm một cái cô ấy va vào cửa kính, sự cố xảy ra bất thình lình như vậy làm mọi người đều đổ dồn ánh mắt lại đây. Tề Thục Tuệ không nghĩ tới mình lại xui xẻo như thế. Góc truyện audio.com Cô ấy bị cửa đập cho đầu váng mắt hoa, đưa tay lên sờ sờ thì thấy máu chảy ra từ mũi. A, cô ấy ngã xuống, ngất đi. Qua cửa kính, Tề Gia Mẫn thấy được toàn hiện trường. Tề Gia Mẫn, trong lúc nhất thời cô không biết phải nói như thế nào mới được. Mà Du Tứ Thiếu thì nói, xem ra vận khí của người này không ra gì. Ngừng một chút, hắn bình tĩnh nói, quỷ xui xẻo như vậy cách xa một chút miễn cho bị lây. Tề Gia Mẫn cười, sư phụ còn tin mấy thứ này sao? Dù Tứ Thiếu, không tin, nhưng mà dù sao tránh xa người này một chút cũng không có gì sai. Tề Gia Mẫn cười một chút, nói, cũng phải, dù Tứ Thiếu chờ Tề Gia Mẫn về, chỉ là lúc dừng xe lại thì thấy một chiếc xe khác cũng đỗ ngay trước cổng lớn nhà họ Tề, một người đàn ông đang dựa bên xe hút thuốc. Hắn nhìn hai người bọn họ, vứt điếu thuốc xuống đất nghiền nát, ánh mắt sáng rực như đuốc. Tề Gia Mẫn sửng sốt, cô xuống xe tiến lên một bước khách khí nói. Cao Tam đương gia, sao anh lại ở đây? Người này không phải ai khác, đúng là Cao Như Phong. Cao Như Phong nhìn Tề Gia Mẫn lại nhìn Du Tứ Thiếu đang bước xuống xe, tầm mắt dừng trên đầu tóc ướt nhẹp của hắn một chút, cười cười, chỉ là ý cười không đạt đến đáy mắt. Cao Như Phong nói, không ngờ Du Tứ Thiếu cũng ở đây. Sao, lại đi luyện xạ kích? Ánh mắt hắn nhìn Du Tứ Thiếu vô cùng sắc bén, có điều Du Tứ Thiếu cũng không chịu kém cạnh, lạnh lùng nhìn Cao Như Phong, nói. Tán gẫu một chút, Cao Như Phong cười nhạo một tiếng, nói. Được thôi, rồi duỗi tay ôm vai Tề Gia Mẫn, em vào nhà đi, Tề Gia Mẫn khoát tay, nói, tôi có trở vào hay không thì liên quan gì đến anh. Hơn nữa, cô nhìn thẳng vào mắt Cao Như Phong, sao, định khi dễ sư phụ của tôi à? Tề Gia Mẫn xắn tay áo lên. Tưởng tôi không đánh lại anh đúng không? Nụ cười của Cao Như Phong lạnh thêm một chút, hắn chậm rãi nói ra từng từ từng chữ giá buốt. Em nhìn từ chỗ nào ra là tôi khi dễ sư phụ em? Tề Gia Mẫn, em có thể công bằng một chút được không? Sắc mặt hắn vô cùng khó coi, chỉ là trên mặt vẫn còn treo nụ cười nguyên vẹn, nhưng có đôi khi cười như vậy thật sự không khiến người ta cảm thấy ôn hòa chút nào mà ngược lại càng thêm lãnh khốc, lạnh sống lưng. Một gương mặt khó coi và một nụ cười vặn vẹo làm sao có thể khiến người khác thoải mái cho được. Mà lời nói của Tề Gia Mẫn lại khiến Du Tứ Thiếu vui vẻ. Hắn hiếm khi không làm mặt căng, ngược lại mỉm cười một chút nói. Đồ đệ của ta không thiên vị cho ta chẳng lẽ lại đi thiên vị Cao Tam đương gia sao? Thứ ta nói thẳng, Cao Tam đương gia chỉ là người ngoài thôi đúng không? Ý rằng ngươi là người trong, vậy cũng không quá tự mình ảo tưởng đi, cho nên mới nói, mặc kệ thân phận gì thì cũng có thời điểm đều ở trình độ học sinh tiểu học. Tề Gia Mẫn nhìn đó đây, trong lòng tự cảm khái rằng cãi nhau quả nhiên không có thượng phẩm. Đều giống nhau hết, cô hòa giải, xã hội hài hòa dựa vào nhân dân, hai người đừng quá dương cung bạt kiếm như thế. Du Tứ Thiếu đột nhiên bật cười, nói, sợ sư phụ bị thiệt sao? Giọng điệu thân mật của Du Tứ Thiếu khiến Cao Như Phong vô cùng khó chịu. Hắn cười lạnh một tiếng, nhìn Tề Gia Mẫn với một ánh mắt đen thâm thúy, chỉ thoáng qua thôi cũng cảm thấy bức bách. Tề Gia Mẫn nhanh chóng rời mắt đi, cố gắng bình tĩnh nói. Đương nhiên là sợ anh chịu thiệt rồi. Anh là người dùng đầu óc, Cao Tam đương gia lại đánh nhau như cơm bữa, sao có thể so sánh được. Góc truyện audio.com, Cao Như Phong đột nhiên bật cười, cười thập phần lợi hại, hắn chậm rãi nói. Ý tứ của cô ấy là ngươi không được, Du Tứ Thiếu, ngươi thì được sao, kia đúng là nhìn không ra. Hai người bọn họ hùng hổ nhìn nhau, Tề Gia Mẫn rốt cuộc cũng chịu thua, tuy rằng cô cảm thấy mình đã làm liên lụy đến sư phụ, khiến sư phụ phải xuất đầu lộ diện, nhưng vẫn rút lui, nói. Vậy hai người cứ nói chuyện, ta đi trước, một trận tinh phong huyết vũ như này nhất định không hợp với cô. Hơn nữa trong lòng cô loáng thoáng biết rằng bọn họ sẽ không thật sự động thủ. Tuy rằng Cao Như Phong có vẻ như là người xấu xa nhưng mà cũng không phải ngốc, cũng là người có thể diện. Hơn nữa nhìn thế nào thì Du Tứ Thiếu cũng không phải là một người xúc động bốc đồng. Nghĩ như vậy Tề Gia Mẫn chẳng phải sẽ lập tức đi vào sao? Ngoài dự đoán, ba mẹ cô thế mà ở nhà. Ngoại trừ ba mẹ Tề thì còn có ông ngoại Tề cũng ở đây. ba người họ trụm đầu vào tờ lịch không biết là cân nhắc cái gì. Tề Gia Mẫn rón rén tiến tới, còn chưa kịp hù dọa được ai thì đã nghe được ông ngoại Tề nói. Đã về rồi, làm trò một hồi hóa ra mọi người đều phát hiện cô đã về. Tề Gia Mẫn cười hì hì, ông ngoại đang xem cái gì thế? Theo sau lại hỏi, sao ba mẹ cũng ở nhà? Tề Linh Nhi tươi cười, tâm tình vô cùng tốt, nói. Mẹ không thể ở nhà sao? Tuy rằng mấy ngày nay xảy ra nhiều chuyện không hay nhưng mà chuyện vui cũng có rất nhiều. Bà ấy cười nói, anh ba con muốn kết hôn, xem đi, đây không phải là đang giúp nó chọn ngày lành tháng tốt hay sao? Tề Gia Mẫn, cái đó mẹ tự xem a, không cần thảo luận với nhà bên kia sao? À đúng, mọi người đi tới nhà họ Du chưa? Còn chưa có xin cưới mà đã xem ngày thành hôn rồi sao? Tề Linh Nhi, ngày mai ba mẹ sẽ đi qua, chúng ta xem trước một chút xem có vấn đề gì không rồi còn chuẩn bị thêm. Bà ấy chưa bao giờ nghĩ tới trong số 4 người con trai của mình thằng ba lại là người kết hôn đầu tiên. Thật ra trong lòng bà ấy loáng thoáng có một cảm giác rằng Tề Gia Mẫn lấy chồng rồi mấy thằng con của mình 8 phần là vẫn còn độc thân đâu. Nhưng thật không ngờ anh con trai thứ ba này lại cho bà ấy một kinh hỉ lớn như vậy. Tề Linh Nhi nói, mẹ vốn cảm thấy mấy thằng nhóc này sẽ ế chỏng ế chờ ế đến bơ vơ không ai thèm mua đâu. Thật không ngờ vẫn có người chịu tiếp nhận mặt hàng này. Tề Gia Mẫn bật cười, thật ra ở bên ngoài có rất nhiều người ái mộ anh ba đấy. Chưa nói đến những phương diện khác, riêng vẻ ngoài cao giáo đẹp trai đã hút biết bao nhiêu là nữ sinh rồi. Điểm này Tề Gia Mẫn biết rất rõ. Tề Linh Nhi trầm ngâm một lúc rồi cảm khái. Quả đúng là thời giờ có những cô gái chỉ dựa vào ngoại hình, hoàn toàn không cần biết người ta có nội hàm hay không. Ông ngoại Tề bật cười, có người nào như con không? Đương làm mẹ mà lại cho rằng con trai của mình không có nội hàm. Tề Quang Chí chen vào nói, ba, Linh Nhi nói không sai đâu, mấy thằng nhóc đấy thật sự không có nội hàm, giống con, ông ngoại Tề, à, thì ra anh còn biết mình không có nội hàm. Tề Gia Chí lập tức, quẫy đuôi tiến đến gần ông ngoại Tề cười cười nói. Ba, người yên tâm tuy rằng con không có nội hàm, tuy rằng con trai con cũng không có nội hàm nhưng con nhất định sẽ khiến thằng ba sinh cho người một chắt ngoại có nội hàm. Ông ngoại Tề bất đắc dĩ vỗ vỗ Tề Quang Chí. Tránh ra đi, ông cụ nghiêm nghị nhìn con gái và con rể mình, nói. Góc chuyện audio.com, lần này thằng ba muốn kết hôn, tuy rằng trên nó có anh, dưới nó có em nhưng dù sao cũng là người đầu tiên kết hôn của đời thứ ba nhà họ Tề chúng ta. Mặc kệ là ý tứ bên nhà họ Du thế nào thì chúng ta cũng nên làm lớn một chút. Đây không phải chỉ là vì thể diện con gái nhà người ta mà còn vì thể diện chính người nhà mình. Chúng ta không thể bởi một chút biểu hiện của nhà họ Du mà làm keo kiệt qua loa. Tề Linh Nhi bật cười, nói, ba yên tâm, điểm này con còn cần ba nhắc sao? Đó chính là con ruột của con, hơn nữa con còn rất thích cô bé Du Khanh này, rất có cá tính. Tề Gia Mẫn ngồi trên sofa chống cằm nghe mọi người nói chuyện liền chắc chắn được rằng nhà bọn họ đã biết hết sự tình nhà họ Du. Có điều họ còn chưa gặp người nhà họ Du, sao lại có thể suy đoán ra nhà bọn họ không đối xử tốt với Du Khanh? Chẳng lẽ là anh ba nói? Nhưng mà Tề Gia Mẫn lại cảm thấy anh ba Tề sẽ không nói điều này. Gia Mẫn nghĩ gì thế? Tề Quang Chí chọc chọc cánh tay Tề Gia Mẫn, nói. Lại ngây ngốc ra thế? Tề Gia Mẫn, vì sao mọi người lại biết nhà họ Du không đối xử tốt với Du Khanh? Tề Quang Chí chống nạnh, đắc ý cười. Con tưởng ba cả ngày chỉ biết chơi bời sao? Ba nói cho con biết nha, ba giao hữu khắp thiên hạ. Tề Gia Mẫn, ồ, ngày đó Du Khanh bị bọn họ tấn công tuy rằng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng ai cũng biết chắc là có biến. Ba còn không nhanh đi thám thính sao, chỉ là quay qua quay lại, không nghĩ tới Du Khanh này lại gả đến nhà chúng ta. Con xem, ba thích bát quái cũng không có gì không tốt à, không phải liền hữu dụng đây sao? Tề Gia Mẫn cười, gật đầu, nói, đúng đúng, Tề Quang Chí dừng một chút cười như không cười nhìn về phía Tề Gia Mẫn, nói. Cao Như Phong tìm con làm gì? Tề Gia Mẫn, ai? Tề Quang Chí, Cao Như Phong vẫn luôn chờ con ở cổng đó. Chỉ là chúng ta làm bộ không biết thôi. Ông ấy ha hả cười. Không muốn mời hắn vào ngồi uống nước. Hắn tìm con làm gì? Tề Quang Chí tựa hồ mang theo ý nói giỡn hỏi ra tới. Nhưng mà Tề Gia Mẫn lại nhạy bén phát hiện ông ngoại và mẹ Tề đều ngừng nói chuyện nhìn về phía cô, dường như đang chăm chú chờ câu trả lời. Tề Gia Mẫn, chợt thấy khẩn trương, cô hít một hơi thật sâu, nói, Cao Như Phong không nói gì với con cả, ba Tề trưng ra vẻ mặt, ta không tin con lừa ta. Tề Gia Mẫn lập tức nói tiếp, con thật sự không biết hắn làm gì, hắn cũng chưa nói là tới tìm con. vừa rồi sư phụ chờ con về, hai người bọn họ còn nói chuyện với nhau mà. Người nhà họ Tề Gia Mẫn lấy khăn quàng cổ xuống, lắc lắc đầu, nói. Sư phụ nói muốn tìm Cao Như Phong nói chuyện, chắc là muốn vì con ra mặt đi. Đầu tóc con, Tề Linh Nhi nhấp môi, Tề Gia Mẫn hưng phấn, con với sư phụ tỉ thí đấy, kỳ thật là hắn không đánh lại con, ha ha ha, là con nhường hắn đấy. À đúng rồi, thì ra là trên lầu của câu lạc bộ Khai Thụy Sĩ có phòng huấn luyện. Con chưa đi lên bao giờ, ở đó còn có chỗ tắm rửa nữa, rất tiện. Tề Linh Nhi, Tề Quang Chí, ông ngoại Tề bật cười cúi thấp đầu xuống. Tề Gia Mẫn, Cách Trương,